Chương 271, quan mới nhậm chức. Đệ Lục Nha nở hổ cả mọi người đọc lên áo choàng sau chữ. Diệp Chu nghe được mọi người nói, lập tức quay đầu lại, hướng về phía mọi người cười nói, các vị, từ hôm nay bắt đầu, ta chính là của các ngươi hổ cả, nếu có người nào không nghe lời nói, ta sẽ cho hắn đặc biệt xử phạt. Mọi người nghe được Diệp Chu lời nói, đều hai mặt nhìn nhau, đồng thời, Diệp Chu nụ cười có chút ý vị sâu xa, bọn họ dường như nghe thấy được một tia mùi âm u. Phát hiện tất cả mọi người ở tâm thần bất định bất an, giải cả cùng kỳ nơ bệ ẹ có chút xấu hổ, bọn họ nhìn dằm xa xôi tới đây trợ giúp xú nạ thoát ly khốn cảnh. Nhưng là, Diệp Chu thực lực thật sự là quá không thể tưởng tượng nổi, bọn họ không có thể đem cổ nổ hạ nì dạ từ trong dầu sôi lửa bỏng cứu ra bất quá. Ủ chi hạ xả sủ kẻ cũng có vẻ rất bình tĩnh, vô luận cổ nổ hạ ai tới làm hồ cả, đều cùng hắn không có chút quan hệ nào, hắn lúc này muốn làm chỉ là bái sư học nghệ. Diệp Chu, bây giờ có thể thả chúng ta A Kỳ Nờ Bê E hỏi. Diệp Chu cười nhạt một tiếng, trong nháy mắt rút về chính mình thuật. Mở trói phía sau, Kỳ Nờ Bê E cả người ung dung, ủ rủ mà Kỳ Nạ rủ tổ cũng là như vậy, tự do không một tự tại cảm giác phi thường tốt. Giải cả, Kỳ Nờ Bê E, các ngươi trở về đi, sau này nếu là có thời gian, ta sẽ đi tìm các ngươi. Đương nhiên, đến lúc đó mục đích của ta chỉ có một, làm giải cả. Diệp Chu cười nói. Kỳ Nờ Bê E cùng giải cả cắn cắn răng. Muốn cùng Diệp Chu đối đầu gay gắt nói mấy câu, bất quá, vẫn là không có dám nói ra. Cuối cùng, hai người chiến chiến nguy nguy đứng lên, không có hảo ý nhìn chòng chọc Diệp Chu liếc mắt, liền hôi đầu thổ kiểm rời đi. Diệp Chu nhìn hai người bóng lưng rời đi, trong lòng nhất thời dâng lên một cỗ niềm vui tràn trề cảm giác, đều nói ra cả rất lợi hại, đều nói ký nớ bệ ẹ cũng rất lợi hại, nhưng là kết quả là, còn chưa phải là phải ngoan ngoãn chạy trở về nhà của bọn họ đi có thể, trong thiên hạ người lợi hại chỉ có một, đó chính là hắn chính mình. Được rồi, các vị, theo ta trở về cổ nổ hạ nì giả thôn A, còn như ủ trì hạ xả xú kẻ, đi con đường nào, chính ngươi lựa chọn, bất quá, cổ nổ hạ nì giả thôn ngươi là tuyệt đối không thể làm thương tổn bởi vì, thôn này đã là của ta. Diệp Chu có thâm ý khắc liếc nhìn xả xú kẻ. Nghe được Diệp Chu lời nói, xả xú kẻ tiếng lòng nhất thời gấp, hắn đích sắc từng có muốn tập kích cổ nổ hạ nì giả thôn ý tưởng, nhưng là, Diệp Chu lại là làm thế nào biết còn chưa chờ hắn suy tư ra đáp án, Diệp Chu đã dẫn người đã đi xa. Ngay cả nạ rủ tổ cũng đi. Trong nháy mắt, cũng chỉ còn lại có xả sủ kẹ một người, chu vi đều trống rỗng, cũng may hắn sớm thành thói quen. Đã như vậy, ta cũng đi cùng à, ta từng nói qua muốn bái ngươi làm thầy, liền quyết không nuốt lời xả sủ kẹ dứt khoát quyết nhiên nói rằng. Mang theo trước mọi người được Diệp Chu nghe được xả sủ kẹ lời nói, lộ ra vẻ mỉm cười, muốn bái ông ta làm thầy khảo nghiệm của hắn cũng sẽ không cùng cả xì giống nhau chém giết cái gì linh đang. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, Diệp Chu mang theo mọi người đang trong rừng nhảy một đoạn thời gian rất dài phía sau, rốt cuộc thấy được lớn như vậy cô nổ hạ nghỉ giả thôn. Diệp Chu, không phải, đệ lục hổ cả đại nhân, phía trước chính là cổ nổ hạ nghỉ giả thôn. Hôm nay có hay không muốn cử hành hổ cả nhậm chức nghi thức, nếu như cần, ta lập tức phái người đi an bài su nạ dò hỏi. Diệp Chu nghe xong, mừng rỡ trong lòng, cười nói, tùy tiện làm thì tốt rồi, mã mã hổ hổ là được su nạ chứng kiến Diệp Chu cái bộ dáng này thời điểm, cắn cắn răng. Nàng tự nhiên biết Diệp Chu ý tứ, mã mã hổ hổ có lẽ là oanh oanh liệt liệt ta là ta sẽ an bài tốt, cam đoan để cho ngươi thỏa mãn. Sủ nạ hổ rất cung kính nói rằng. Vậy là tốt rồi, nhớ mời nhiều một chút người qua đây, tiện đem nhất năm nước lớn người có mặt mũi đều mời đi theo, để bọn họ nhìn cổ nổ hạ mới nhậm chức hổ cả rốt cuộc có bao nhiêu tư thế hiên ngang. Diệp Chu phân phó nói. Sủ nạ lần nữa rất cung kính gật đầu, nhưng trong lòng lại có khổ khó nói. Từ xưa đến nay hổ cả nhậm chức nghi thức đều chỉ ở bổn thôn tiến hành, tiên hữu nước hắn người đến đây cổ động, bây giờ, Diệp Chu lại đưa ra loại này kỳ lạ yêu cầu, thực sự là khiến người ăn ngủ không yên. Đến rồi Diệp Chu khẽ cười nói, mọi người trước ai về nhà nơi a, có việc ta sẽ lập tức phân phó các ngươi. Nghe được Diệp Chu lời nói, mọi người trong lòng đều kích động không thôi, phía trước một mực Diệp Chu dưới mí mắt hô hấp, cảm giác vô cùng khó chịu, bây giờ, bọn họ rốt cuộc có thể đi nhất thời, dày đặc như thủy triều dòng người dồn dập hướng làng phô thiên cái địa bay đi. Bay đến giữa không trung thời điểm, dễ như trở bàn tay liền che ở ánh mặt trời, phía trước mặt đất một mảnh đen nhánh. Sau một hồi lâu, hiện trường chỉ còn lại có một ít nhân viên nồng cốt không hề rời đi. Theo ta vào đi thôi, hy vọng cổ nổ hạ nì giả thôn mặt đất thật sạch sẽ, bằng không, ta cần phải cầu các ngươi quét tước đến không nhiễm một hạt bụi mới thôi, nếu như không nghe lời, ta đây để hắn tan thành mây khói. Diệp Chu lạnh giọng nói rằng. Tuna, Kakashi, Yamato, Uzumaki Naruto. Xạ cụ giả đám người tức giận trong lòng cũng như cùng Giang Hà vậy sôi trào mãnh liệt lên, cũng đều giận mà không dám nói gì. Đến rồi mặt đất coi như sạch sẽ, Diệp Chu cười nói. Nghe được Diệp Chu lời nói, mấy người nhất thời yên lòng. Bất quá, còn không cách nào làm được không nhiễm một hạt bụi. Nếu cổ nổ hạ nì giả thôn là chúng ta đại bản doanh, như vậy thì muốn từ việc nhỏ làm lên. Chú nạ nghe lệnh Diệp Chu quá khẽ. Chú nạ cả kinh, lập tức chắp tay đáp, ở Diệp Chu khẽ gật đầu. Tiểu cương, hiện tại, bản hồ ca bổ nhiệm ngươi làm vệ sinh tổ tổ trưởng. Cần phải dẫn dắt ngươi tổ viên làm được để cổ nổ hạ không dính một hạt bụi. Quỷ an a quỷ quỷ an. Xù nạ cắn cắn răng, trong lòng có chút do dự, nhưng cuối cùng vẫn quỳ xuống. Hổ ca đại nhân vạn thọ vô cương. Tiểu cương đi đầu lui xuống 837. Sau khi nói xong, xù nạ túi đầu rất nhanh rời đi, hoàn toàn không dám nhìn cả xì bọn họ liếc mắt. Cả xì đám người trong lòng khẽ thở dài một hơi, vì cổ nổ hạ an toàn muốn, xù nạ có thể nói là nhẫn nhục phụ trọng. Mấy người các ngươi còn đứng ngây đó làm gì, nhanh đi cầm chổi quét rác bằng không cả ngày nay không cho phép van. Diệp Chu lạnh như băng quét một vòng đám người. Cảm nhận được Diệp Chu sát ý nghiêm nghị ánh mắt, cả xỉ đám người lúc này giải tán lập tức, rất sợ đi chậm sẽ bị Diệp Chu một trưởng vỗ tới đất bên trên. Diệp Chu sờ lỗ mũi một cái, mình cũng không có sợ bọn họ, cũng không có nói muốn đánh bọn họ, có thể là khí phách của mình để bọn họ chủ động tan đi mang theo như vậy tâm tư. Diệp Chu đi vào cổ nổ hạ. Khi thấy hầu như tất cả nhị dạ đều mặc trang phục màu xanh lục lúc, trong lòng từ từ bay lên một cái chủng cảm giác chán ghét. Mấy người các ngươi, mau mau dừng lại, Diệp Chu nhẹ giọng quát lên. Nghe được Diệp Chu lời nói, mấy vị đi ngang qua nhị dạ nhất thời ngừng lại, ngoại trừ thân thể ở lạnh run bên ngoài, ánh mắt cũng không dám nhìn thẳng Diệp Chu. Run rẩy cái gì, hiện tại cho ta đi thông báo mọi người, để bọn họ tùy tâm sở dục mặc quần áo, đừng lại thống nhất trang phục, vô câu vô thúc mới là cổ nổ hạ phong cách, Diệp Chu phân phó nói. Cần tuân hổ cả đại nhân lệnh, mọi người chắp tay, lập tức hóa thành bóng đen bay đi.